Chương 601, Sạp Di Nạ về đơn vị. Canh 3 tranh tài kết thúc, thắng bại đã phân bên này. Sạp Di Nạ gặp bờ dọc tiến vào sân bãi, tự nhiên là tuyên bố tranh tài kết thúc. Cho dù là Onyx còn có thể chiến đấu, nhưng là chỉ cần huấn luyện ra tiến vào sân bãi bên trong, tranh tài liền xem như kết thúc, đồng thời thắng lợi liền sẽ phán định cho đối phương. Huống chi là thắng bại đã phân, Onyx đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, mà một bên khác Dương cũng thu hồi bộ kẻ mận. Ta thua A Dương, xem ra ta vẫn là không thích hợp cản huấn luyện ra. Một bên khác đem Onyx thu về bờ dọc, mở miệng đi tới Dương trước mặt mở miệng nói ra. Hiện tại hắn bình tĩnh nhiều, nghĩ thầm chính mình cũng đã thất bại đã không biết bao nhiêu lần, kỳ thật cũng không có gì tốt kích động, mà nhìn xem bờ dọc cuối cùng là khôi phục, những người khác cũng đều thở dài một hơi. Không, ngươi làm rất tốt, một lúc bắt đầu, ta thế nhưng là bị hù dọa nữa nha, bị hù dọa đến lúc đó không đến mức, chỉ bất quá ngay từ đầu bờ dọc chiến thuật cùng Onyx phối hợp xác thực làm rất tốt. Làm một cái không am hiểu chiến đấu chăn nuôi ra, bờ dọc thực lực đã coi như là rất tốt, nhưng một trận chiến này cũng đó có thể thấy được bờ dọc thực lực, so xạ tổ xỉ cũng bất quá là kém một chút mà thôi. Bờ dọc không hiểu khiêu chiến. Chỗ là một khúc nhạc đệm đi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đám người liền trở về riêng phần mình gian phòng đi đem hành lý cất kỹ. Dương cũng đến sân khấu đi công việc tham gia hờ ái lần ở giải thi đấu báo danh, sau đó liền đến nhà hàng đi ăn cơm trưa. Bởi vì là tại bộ kẹ mẩn trung tâm, cho nên mặc dù có rất nhiều người nhận ra Dương thân phận cũng không có quá kích động hành vi, phần lớn chỉ là đi lên muốn ký tên hoặc là một chút đưa lên một chút tờ gì rèn hoặc là thức ăn ngon người. Cơm trưa sau khi kết thúc riêng phần mình tách ra đi làm chính mình sự tình, Sato sỉ cùng bờ dọc bọn người mang theo cả sỉ cùng rời đi đi chuẩn bị sau đó phải dùng đồ vật, dù sao tiếp xuống khoảng cách rét dốc gái lệ hay là có một đoạn thời gian, cho nên muốn chuẩn bị sung túc mới có thể, mà cả sỉ thuần túy là đi tham gia náo nhiệt, vì cái gì đây, bởi vì Dương không có chuẩn bị đồ vật ý tứ, cùng Sato sỉ bọn hắn không giống. Dương cũng không tính tại tranh tài trước khi bắt đầu đến cái khác ở trên đảo đi, cho nên quyết định lưu tại bờ Lùn Bình Ái Lệ, chờ đến tranh tài trước khi bắt đầu lại đi thẳng đến Z dốc Ái Lệ, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian nửa tháng, cho nên cũng không cần quá gấp. Sau bữa cơm trưa không chuyện làm, Dương cùng Sạp Di Nạ hai người quyết định đến bãi cắt đi đi một chút, khó được đi vào có biển địa phương. Nói thật vô luận là Ổ Lỉ Vì Nẹ City hay là Sì Ạ Nụt City đều không có thật tốt. Tại bãi cắt chơi qua đâu thật sự là khó được đâu, không nghĩ tới ngoại trừ đạo quán tranh tài cùng liên minh giải thi đấu bên ngoài, ngươi còn sẽ có tâm tư tham gia tranh tài như vậy tản bộ tại trên bờ cát, Sạp Di Nạ mở miệng nói ra. Bởi vì bình thường Dương đều chú trọng hiệu suất, thu thập huy chương sự tình đều sẽ thả tại vị trí thứ nhất, sẽ rất ít đi tham gia không quan hệ hẳn phải chết ta, bất quá lần này rất hiển nhiên không phải cái dạng này. Một mực chú trọng chính thức tranh tài không khỏi quá nhàm chán một điểm. Khó được lại tới đây, thử một chút cái khác tranh tài cũng không tệ, đúng, làm sao ngươi biết ta tại bờ Lưu Bình Ái Lệ, Dương nghe tiếng cũng là mở miệng đáp lại nói. Bất quá hắn hay là tương đối hiếu kỳ, chẳng lẽ có siêu năng lực liền lợi hại như vậy sao, không đến mức có thể định vị vị trí của hắn đi tại hệ lệ xạ rời đi thời điểm, cho thấy cũng rời đi Ổ Lỉ Vì Nẹ City, cho nên hẳn không phải là hệ lệ xạ nói cho nàng biết. Còn nói sao ta đến Ổ Lỉ Vì Nẹ City thời điểm. Giặt mì nẹ nói ngươi đã rời đi, ta đến Sì Ạ Nụt City, mới từ giỏi tiểu thư nơi đó biết, các ngươi đã tới hở ái lần ở, ta mới chạy tới nguyên lai còn tốt, vừa nghe đến Dương hỏi như vậy lên, Sạp Di Nạ liền đến khí, nhịn không được mở miệng phàn nàn nói. Phải biết, nàng thế nhưng là nữ hài tử, không ngại cực khổ chạy tới, lại còn tìm nhiều như vậy cái địa phương đều không tìm được tên ghê tầm này, mà lại vừa mới tìm tới thời điểm. Không đợi cao hứng liền nhìn xem ra hỏa bị một đám nữ sinh bao quanh, đương nhiên là ghen tuông đại phát, mặc dù xua tán đi những nữ sinh kia, bất quá vì cho Dương giáo huấn, cho nên mang theo cả sỉ mình đi, cái này Dương đương nhiên cũng là biết đến nhưng là mình thật là hoan uổng, những nữ hài tử kia hắn thật là một điểm ý nghĩ cũng không có. Chỉ là các nàng mình quá điên cuồng mà thôi. Tốt ta vất vả á, vậy ngươi lần này dự định đến bao lâu, Dương nghe tiếng sau khẽ cười nói. Sau đó mở miệng hỏi, dù sao các nàng đều có chính mình sự tình, thầm nghĩ lấy, Sạp Di Nạ có thể đến cũng không tệ rồi, cũng không biết lúc nào trở về, nếu như liền đến mấy ngày liền đi cùng ệ lệ xạ cũng không có gì sai biệt, bao nhiêu có như vậy một chút thất vọng. Làm sao ngươi rất hy vọng ta đi sao? Sạp Di Nạ nghe tiếng sau phồng lên miệng, hai tay chống nạnh hung hắn nói. Dương nghe tiếng lập tức bó tay rồi, cái gì gọi là rất hy vọng nàng đi, cho thấy lời này rõ ràng là quan tâm nàng có được hay không, làm sao đến nữ sinh nơi này liền đều biến thành không phải quan tâm. Làm nam nhân thật sự là quá khó khăn. Hứ bất quá sẽ không để cho ngươi được như ý, nói cho ngươi, lần này bản tiểu thư nhưng là biết một thẳng cùng ngươi đến rổ ở tổ lữ hành kết thúc. Đến lúc đó có trở về hay không còn phải xem bản tâm tình của tiểu thư đâu hả? Không có vấn đề sao? Ngươi đạo quán bên kia không có vấn đề sao? Dương nghe tiếng không có sững sờ, nói cách khác có thể giống như trước cùng cho thấy cùng một chỗ lữ hành, khó trách ghế lệ xạ nói cho thấy lại làm loạn cuộc sống sau này sẽ rất khó chịu, nguyên lai là ý tứ này A Phi. Cho thấy bản thân liền không có làm loạn có được hay không? Bất quá sạp gì nạ trong nhà hay là để Dương có chút lo lắng. Yên tâm đi lão ba, tình huống tốt hơn nhiều, đạo quán có hắn một lần nữa tiếp thủ, ta tạm thời không cần lo lắng. Sạp Gì Nạ nghe tiếng sau đắc ý nói. Giống như đang nói bản tiểu thư đã sớm biết ngươi muốn nói gì. Dương nghe tiếng sau liền hiểu, nhưng là bất kể nói thế nào, Sạp Gì Nạ một lần nữa về đơn vị, Dương đương nhiên là cao hứng. Như thế á, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nghe cả Mịu Lệ nói, ngươi cùng nàng còn có giặt mì nẹ giao thủ còn đánh thắng. Lúc nào cùng ta cũng giao thủ nhìn xem a, từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, ngươi liền để ý không có cùng ta giao thủ qua. Sau đó Sạp Gì Nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cho tới nay đều là đồng bạn quan hệ, cho nên đều không nghĩ tới đánh một chút nhìn. Nghe ngày đó sau hệ lệ xạ vừa nói như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa một chút. Liền là muốn cùng Dương lại so một trận nhìn xem. Dương nghe tiếng sau lập tức không còn gì để nói. Ngươi có thể đi báo danh tham gia hở ái lần ở thủy hệ giải thi đấu A, đến lúc đó vận khí tốt liền có thể gặp. Dương hỏi rõ sau con mắt đi lòng vòng, sau đó cười nhẹ nói. Sau đó liền tự lo hướng phía trước đi đến. Đáng giận A Dương, vậy mà chế rêu ta không có thủy hệ, đứng lại cho ta dưới trời chiều nam nữ truy đuổi đùa giỡn, chung quanh độc thân các du khách trong ánh mắt chỉ có hâm mộ và sùng bái, dù sao Dương là anh hùng của bọn hắn.